Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 liên tục chấn kinh. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh làm lơ hai cái gia trưởng. Thẳng chạy đến phòng khách hủy đi lễ vật. Phòng khách sofa phía trước phô một miếng đất thảm. Trịnh Bằng Khinh cũng không thấy ngoại. Phi thường tự giác mà đem đè ép một nửa thảm bàn trà dọn khai. Lôi kéo Lâm Khiển đặt mông cố định thảm thượng, quà tặng túi cùng hộp cái dương trực tiếp quán đầy đất. Vẻ mặt chờ mong mà nói, ta cho ngươi mang theo rất nhiều lễ vật, ngươi mau hủy đi, Lâm Nhã Trí này sẽ cuối cùng phản ứng lại đây. Hỏi Trần Thi Giật, như thế nào Tiểu Trịnh đã sớm biết ta là ngươi đối tượng sự. Trần Thi Giật ngượng ngùng gật đầu, xin lỗi mà nói, ta nguyên lai không dám cùng ngươi nói. Một là sợ Bằng Khinh không cao hứng, thứ hai hắn cùng Lâm Khiển có mâu thuẫn, cũng lo lắng Lâm Khiển biết đến lời nói, sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này xu thế. Kết quả biến thành nàng chính mình không thể vãn hồi, quả nhiên, Lâm Nhã Trí thập phần không tán đồng mà nói, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, Tiểu Trịnh tốt như vậy một cái hai từ. Như thế nào sẽ giận dỗi đâu? Người xem hắn cùng Lâm Khiển ở chung đến thật tốt à, Trần Thi Giật. Ngoặc kép, tuy rằng cảm tình thượng nàng là vì Trịnh Bằng Khinh được đến như vậy cao đánh giá mà cảm thấy cao hứng, nhưng là lý trí thượng nàng còn nhớ rõ. Nàng nhi tử rõ ràng là thực biệt nữ à. Trần Thi Giật ở trong lòng cẩn thận đếm nàng không ở Trịnh Bằng Khinh bên người thời gian. Ý đồ nghiên cứu dài hơn thời gian sẽ đối một cái tuổi dậy thì thiếu niên tính cách tạo thành như thế thật lớn thay đổi. Bên kia, Lâm Khiển ở Trịnh Bằng Khinh sáng ngời có thần nhìn chăm chú hạ. Nửa là bất đắc dĩ nửa là buồn cười mà bắt đầu hủy đi lễ vật đóng gói. Ân, ô tô mô hình, Lâm Khiển cầm lấy một cái mẫu hàng hiệu ô tô mô hình. Nghi hoặc mà xem Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh nói. Trước đưa mô hình, chờ ngươi cầm bằng lái, ta lại đưa ngươi một chiếc thật sự, Lâm Khiển chọn một chút mi. Hành, ta đây trước đem cái này tồn lên, đến lúc đó hỏi ngươi muốn cùng khoản vật thật Trịnh Bằng Khinh chớp mắt. Lái xe kỹ thuật cũng luyện lên Nga, Lâm Khiển bình tĩnh vỗ vỗ hắn bả vai. Ngoặc kép, ngươi vẫn là tiểu tâm chính mình mệt nhọc điều khiển đi, bằng quan Lâm Nhã Trí cười ha hả cùng. Trần Thi Giật cảm khái, hiện tại hai tử cùng chúng ta khi còn nhỏ cũng không có gì khác nhau sao? Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ cũng thường cùng bằng hữu nói. Trưởng thành cho hắn đưa đài máy kéo, thật là làm người hoài niệm tuổi tác a Trần Thi Giật. Ngoặc kép, nàng không biết muốn hay không nói cho Lâm Nhã Trí, nàng hoài nghi Trịnh Bằng Khinh nói đưa xe, chính là thật sự muốn đưa xe. Bất quá xét thấy nàng hiện tại tựa hồ đã không như vậy hiểu biết nhi tử. Lúc này cũng có chút nắm chắc không chuẩn Trịnh Bằng Khinh có phải hay không vẫn là chính mình quen. Thuộc cái kia phô trương lãng phí Trịnh Bằng Khinh, cho nên cũng không dám dễ dàng mở miệng. Ngay sau đó, Lâm Khiển hủy đi ra một cái phòng ở mô hình. Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt ngươi hiểu, biểu tình, tặng kèm vật thật. Sau khi thành niên bằng mô hình tới lĩnh, Lâm Khiển thật sâu mà nhìn hắn một cái. Không nói một lời mà mô hình phóng tới một bên. Bên cạnh Lâm Nhã Trí lại cười thượng. Thật là cùng chúng ta khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Ta phát tiểu, liền cái kia Trương Chi ngươi nhớ rõ sao? Hắn cũng thường nói, chờ ngày nào đó Lý gia thành phái người tới đón hắn trở về kế thừa gia sản. Hắn liền cho chúng ta mấy cái bằng hữu ở cảng đảo một người đưa một bộ phòng ở Trần Thi Giật cũng. Xem đến hồ đồ, Trịnh Bằng Khinh nói đưa xe thời điểm nàng còn cảm thấy kia rất có thể là thật sự. Nhưng đưa phòng tổng không thể là cũng thật sự đi. Hắn mới bao lớn tuổi. Không đúng, trọng điểm hẳn là hắn cùng Lâm Khiển khi nào hảo đến có thể bắt đầu hứa hẹn cho người ta đưa phòng. Đưa xe. Trần Thi Giật một bên mơ hồ một bên cảm thấy một trận nói không nên lời đau lòng. Nàng mấy năm nay thật sự là quá xem nhẹ nhi tử trưởng thành. Thế nhưng không hề có ý thức được, Trịnh Bằng Khinh ở bất chi bất giác chung đã hoàn toàn thay đổi một người. kích thích còn ở theo nhau mà đến. Tình, Lâm Khiển thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, tình lữ chăng, ba chữ. May mắn phản ứng kịp thời, ngạnh xinh xinh sửa lời nói. Cùng khoản trang phục, Trịnh Bằng Khinh gật đầu, hướng hắn chớp mắt, đổi mùa, cùng khoản cũng nên đổi mới một chút, Trần Thi giật. Ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hiện tại xuyên y phục sở dĩ giống nhau cũng không phải trùng hợp. Đụng phải, chính là cố ý mua cùng khoản. Trịnh Bằng Khinh ở thang máy thời điểm không phải còn lời thề son sắt mà nói chính mình ghét nhất. Đụng hàng sao, Lâm Nhã Chí mạnh mẽ tán đồng. Không tồi, nên đổi tân, muốn ta xem, các ngươi tốt nhất một năm bốn mùa các có một bộ cùng khoản. Mới không hổ là chúng ta thập nhị chung hữu nghị cọc tiêu. Trần Thi giật, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ còn thành thập nhị chung hữu nghị cọc tiêu. Trần Thi giật lung lay sắp đổ mà đỡ một cái ghế ngồi xuống. Liền sợ chính mình sẽ bởi vì chân mềm mà xuất hiện thất thố hình ảnh. Lâm Khiển lúc này đã có chút ngượng ngùng, vô ngữ mà nhìn dư lại hộp, nói, này đó nên sẽ không đều là cho ta mang đi. Đương nhiên sẽ không, Trịnh Bằng Khinh nói đem dư lại mấy cái hộp một bát. Triều Lâm Nhã Chí vẫy tay, Lâm lão sư, này đó là đưa cho ngươi, ai? Tiểu Trịnh như thế nào khách khí như vậy, Lâm Nhã Chí ngoài miệng chối từ. Trên chân đã tiểu toái bộ chạy tới, đặt mông ngồi Lâm Khiển bên cạnh, lão gà mái giống nhau mở ra hai tay, đột nhiên đem kia mấy cái hộp hướng chính mình trước người một vòng. Hắc hắc, cho các ngươi nhìn xem ta hủy đi đóng gói kỹ thuật, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Lâm Nhã Chí đang muốn hủy đi, lại nghĩ tới cái gì? Đứng dậy chạy tới kéo Trần Thi giật, cùng nhau hủy đi, cùng nhau hủy đi, Trịnh Bằng Khinh đem dư lại hộp tất cả đều đẩy đến cùng nhau. Nhìn Trần Thi giật, ân, này có một nửa là ngươi lễ vật, Trần Thi giật chớp chớp mắt. Bật cười, vậy đều mở ra đi, Lâm Nhã Chí nhấc tay, ta tới, xem ta, vì thế kế tiếp, vài người liền cùng nhau ngồi vây quanh trên mặt đất thảm thượng. Xem Lâm Nhã Chí biểu diễn như thế nào hiệu suất cao lại không phá hư bao bên ngoài trang mà mở ra. Quà tặng hộp, Lâm Khiển lời bình, thật là một cái không dùng được kỹ năng, Lâm Nhã Chí tỏ vẻ không phục. Như thế nào sẽ là không dùng được đâu? Như vậy hủy đi tới đóng gói giấy đều là hoàn chỉnh. Về sau còn có thể lặp lại lợi dụng, hữu hiệu tiết kiệm tài nguyên, Trịnh Bằng Khinh cổ động vỗ tay. Lâm lão sư nói đúng, Lâm Khiển cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Vì lấy lòng cha vợ, hắn thật là nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Trịnh Bằng Khinh ngoảnh mặt làm ngơ, này đã khác xưa, hắn cha vợ cùng bạn trai quan hệ sửa lại thành công. Ở bạn trai trong sinh hoạt lời nói quyền càng ngày càng nặng. Bọn họ tương lai hôn nhân đại sự hơn phân nửa muốn xem hắn sắc mặt. Hắn sao có thể không còn sớm làm tính toán, nắm chặt xuất quỹ trước thời gian nhiều soát điểm hảo cảm độ A. Trần Thi giật cũng cầm Trịnh Bằng Khinh cho nàng tuyển lễ vật. Đều là hợp nàng tâm ý, xem ra tuy rằng hắn thay đổi rất nhiều, nhưng có chút đồ vật trước sau đều sẽ không thay đổi. Bất quá đối nàng tới nói, loại này biến hóa, bản thân chính là tốt nhất lễ vật. Ở lúc ban đầu khiếp sợ thong thả tiêu hóa lúc sau, Trần Thi giật bắt đầu cảm thấy may mắn mà hạnh phúc. Phải biết rằng, liền ở buổi sáng phía trước, loại này hài hòa ở chung hình ảnh nàng chỉ có đang nằm mơ thời điểm dám hy vọng xa vời một chút. Ai biết bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ, nàng liền mộng tưởng trở thành sự thật. Trần Thi giật vui mừng rất nhiều nhìn một chút thời gian. Tình giác thời gian cực nhanh. Vội vàng đứng lên, nói, các ngươi tiếp tục, ta đi trước nấu cơm siêu. Trịnh Bằng Khinh lại kêu trụ nàng. Ta đến đây đi, người kia chủ nghệ lúc này không thích hợp lên sân khấu. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Lâm Nhã Chí kinh hô một tiếng. Hoác, cô lớn, chỉ thấy hắn đem cuối cùng một cái màu trắng bọt biển cái dương mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề điệp hai tầng bị trói gô cô lớn. Vài chỉ cua kiềm còn ở không cam lòng mà dẫy giụa. Vừa thấy liền đặc biệt mới mẻ. Trịnh Bằng Khinh tới gần Lâm Khiển tranh công. Đây là Lý Cao đưa. Không Tiêu Tiền, ta có phải hay không còn rất cần kiệm quản gia? Lâm Khiển một lời khó nói hết mà xem hắn. Cần kiệm quản gia giống như không phải như vậy một chuyện đi. Trịnh Bằng Khinh thực vô tội. Ta vốn dĩ chỉ là muốn học nhân gia chém giới. Làm Lý Cao mỗi chỉ cho ta tiện nghi 5 đồng tiền. Hắn một hai phải miễn phí. Ta đây có biện pháp nào? Trần Thi Giật, ngoặc kép, không phải, nàng nhi tử có phải hay không có chút phân liệt à? Mới vừa không phải đều bành trướng đến phải cho Lâm Khiển đưa phòng đưa xe. Như thế nào lại đi chém 5 đồng tiền con cua tiền? Lâm Khiển, ngoặc kép, người nói đúng, đều là Lý Cao sai. Lâm Nhã Trí nhìn đến tung tăng nhảy nhót con cua lúc sau có điểm khó có thể ức. Chế chính mình nội tâm hắc ám lực lượng, ngò ngoe dục dịch mà trà sát tay. Ta ở trên mạng xem qua làm cua video, Trịnh Bằng Khinh mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn. Ân, Lâm Nhã Trí xoa đến một nửa tay một đốn, ở không trung biến thành một cái thỉnh tư thế. Nói, người tới, Trịnh Bằng Khinh nhất phái đại sư phong phạm mà đứng dậy. Đem trang con cua cái dương một dọn, ta tới nấu cơm đi. Các ngươi chờ ăn là đến nơi, Trần Thi Giật lại là một trận mộng bức. Có chút khó có thể tin mà nói. Bằng Khinh, người sẽ nấu cơm, Lâm Nhã Trí thế hắn đoạt đáp. Người không biết sao, hắn không chỉ có sẽ nấu cơm, còn làm được khá tốt. Có đôi khi còn cấp A Khiển làm bữa sáng đâu, Trần Thi Giật. Nàng nguyên lai cho rằng hôm nay đã chịu kinh hách đã đủ nhiều. Như thế nào Trịnh Bằng Khinh còn có thể tiếp tục sáng tạo cao đâu? Nàng theo bản năng chảo quá Lâm Nhã Trí tay xem xét chính mình cái chán. Nhã Trí, người cho ta sờ sờ xem, ta có phải hay không phát sốt? Lâm Nhã Trí nghiêm túc cảm thụ một chút. Không có, độ ấm bình thường, Lâm Khiển buồn cười mà nhìn bọn họ hai cái. Lắc lắc đầu, đi theo đứng lên hướng phòng bếp đi. Các ngươi liền ở phòng khách chờ xem, ta đi cấp Trịnh Bằng Khinh trợ thủ. Trần Thi Giật đã là lâm vào hoảng hốt chung. Theo sau lại nghe trong phòng bếp truyền ra từng trận hài hòa hợp tác thanh. Cũng đã hoàn toàn chết lặng. Ai, ngươi tránh ra điểm, tiểu tâm đừng năng đến. Trịnh Bằng Khinh thanh âm mơ siêu, ngươi có thể hay không sát cua à? Ta như thế nào cảm thấy này chỉ cua có điểm chết không nhắm mắt đâu. Lâm Khiển ghét bỏ, người quản nó nhắm mắt không nhắm mắt, mấu chốt là muốn bị chết chỉnh chỉnh tề tề, không cần rớt bất luận cái gì một cây cua chân, Ta cho bọn hắn siêu độ một chút đi, như thế nào siêu độ? Chờ ta dùng di động phóng một đoạn đại bi chú, dựa. Người di động như thế nào còn có loại đồ vật này? Trịnh Bằng Khinh khiếp sợ, đúng vậy, người tưởng không sai. Chính là dùng để phòng ngươi, không chuẩn, ngươi cho ta xóa, theo Trịnh Bằng Khinh một tiếng thở nhẹ. Liền thấy Lâm Khiển giơ di động từ trong phòng bếp chạy như bay ra tới. Sau đó Trịnh Bằng Khinh một tay giơ hành, một tay bắt lấy củ tỏi đuổi theo hắn chạy, liền không xóa, Lâm Khiển trực tiếp trốn Trần Thi Giật bên cạnh. Thành công ngăn trở Trịnh Bằng Khinh tiếp tục tiến công, Trịnh Bằng Khinh oán hận mà nói. Xem như ngươi lợi hại, đừng làm cho ta bắt được đến cơ hội, sau đó vung đầu căm giận mà bôn hồi trong phòng bếp. Bắt đầu lấy củ tỏi cùng hành thái hết giận, Lâm Khiển cười hì hì ấn xuống tay cơ ấn phím, đại bi chú âm nhạc bắt đầu ở trong phòng phiêu đãng. Lâm Khiển xem xét đầu, Trịnh Bằng Khinh, baby soke, Trịnh Bằng Khinh, thoáng lực Lâm Khiển lúc này mới chạy về trong phòng bếp. Siêu độ hoàn thành, này mấy chỉ con cua chết có ý nghĩa, có thể hạ nồi, chỉ còn lại một cái linh hồn xuất khiếu Trần Thi Giật cứng đờ mà ngồi ở trên sofa. Mục vô tiêu điểm mà nhìn phía trước, nội tâm là một tiếng thật dài cảm thán, à, ta mới là cái kia yêu cầu nghe đại bi chú bình tĩnh một chút người. Hết chương.